Thần đạo đan tôn, chương 1734, Long gia. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, hừm, đợi ta tu ra hằng hà cực cảnh, liền tìm Long Hưng Nguyệt, đi Long gia một lần, mượn sừng chân long, hoàn thành ước định cùng Lôi Hỏa đại đế. Có điều, lần này không có cô nàng hổ nữ kia, ta lạc lối ở trong bóng tối không phải thảm sao? Vì lẽ đó, vẫn là tới hằng hà cực cảnh lại đi. Bảo hiểm một chút, 3 năm qua, Lăng Hàn cũng đạt đến hằng hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Nên vì bước ra bước cuối cùng mà nỗ lực, hắn mỗi ngày cắn dược, tiến hành ngay tích lũy, cũng mỗi ngày ở dưới luân hồi tụ tìm hiểu, nện vững chắc ngay cảnh giới lĩnh ngộ, chỉ cần vừa đột phá, hắn liền có thể xông lên tận 9 tầng trời. 2 tháng sau một ngày nào đó, hắn lao ra hắc tháp. Tiến vào trong tinh không, nhất thời, mây đen cuồn cuộn mà đến, tiếng sấm nổ vang, thiên kiếp đến rồi, bước vào cực cảnh, đối với Lăng Hàn mà nói chỗ tốt lớn nhất ở thần cốt của hắn bước vào thánh cấp. Hắn một hơi khắc xuống 999 tòa Sâm La Cửu Tuyệt Trận. Kỳ thực hắn rất muốn khắc xuống sát trận thánh cấp, đáng tiếc, không bước vào thánh cấp, coi như thần cốt có thể chịu đựng cũng vô dụng. Vốn là một cái thùng rỗng, không cách nào phát huy, thế nhưng, lượng biến có thể hình thành biến chất, 999 tòa Sâm La Cửu Tuyệt Trận, khái niệm này nghĩa là gì? Tuyệt không phải là 999 hằng hà cảnh đại viên mãn liên thủ. Cái này dung hợp sau đó lại đánh ra, uy lực tăng lên là gấp 10 lần, gấp 100 lần, Lăng Hàn lòng ngứa ngáy, tìm tới Minh Tâm Thánh Nhân. Hai người luận bàn một hồi, kết quả là kinh người, Lăng Hàn áp chế Minh Tâm Thánh Nhân, đồng dạng là dựa vào trận đạo, nhưng 999 tòa Sâm La Cửu Tuyệt Trận cùng một chỗ vận chuyển. Uy lực còn cường đại hơn một thánh trận, đương nhiên, nếu như hiện tại Lăng Hàn có thể ở trong người khắc lên 10 tòa sát trận thánh cấp. Vậy khẳng định càng thêm châu bò, đến đây. Lăng Hàn dựa vào sức chiến đấu của bản thân liền chân chính nắm giữ thực lực giết thánh. Điều kiện trước tiên là, thánh nhân nào biết rõ không địch lại, còn muốn cùng hắn tử chiến, dù sao thực lực của hắn còn không có ưu thế áp đảo. Người ta đánh cảm giác không đúng, chẳng lẽ không biết chạy sao, ngoại trừ sát trận ra, bất kể là trục xuất thuật, cực dạ chi ám, phi long tàn ảnh thủ. Đều không có hiệu quả với thánh nhân, nhưng cửu thiên hỏa, tiên ma kiếm, kiếm gỗ thì vẫn khủng bố như cũ, ngay cả thánh vương cũng không dám nhiễm, Lăng Hàn cảm giác gần đủ rồi, liền đi tìm Long Hưng Nguyệt, dẫn ta đi gặp cô của ngươi. Hắn trực tiếp nói, Long Hưng Nguyệt đầy mặt ai oán, gia hỏa hoa tâm này, mỗi ngày bị mỹ nhân tuyệt sắc của cấm địa vây quanh, hiện tại lại đánh chủ ý tới cô nàng. Là muốn cô chất thiêm thu sao? Quá vô liêm sỉ, trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng đầu không tự chủ được gật gật nói. Được, chữ được ra khỏi miệng, nàng suýt chút nữa đánh mình một bạt tai, lại đồng ý yêu cầu hoang đường như vậy, nghĩ đến mình cùng cô nằm ở trên một cái giường. Tên này lộ ra nụ cười dại gái, đột nhiên nhào tới, làm cho nàng mặt đỏ như máu, rồi lại mị nhãn mê ly. Lăng Hàn không hiểu ra sao, khi nào hung bà nương này biến thành háo sắc như vậy. Hắn kéo Long Hưng Nguyệt nhét vào xuyên vân toa, bay lên trời, tiến vào tinh vũ, tại sao không dùng tới thủ đoạn của thánh nhân, trực tiếp qua lại không gian. Chấm, Long Hưng Nguyệt rất lâu mới hoàn hồn lại, nhìn hắn không hiểu hỏi. Đệt, Lăng Hàn thầm nhổ nước bọt, nếu như có thể. Hắn đương nhiên cũng muốn a giải kim quang đại đạo đi ra. Vậy phong cách ra sao? Nhưng hiện tại hắn nào có năng lực này? Đừng nói đã không thể lại dùng hắc tháp rót lực. Coi như có thể, chỉ dùng để chạy đi. Xa xỉ đến ngay cả hắn cũng không thể tha thứ mình a nữ nhân. Thực sự là sinh vật quái lạ. Long Hương Nguyệt thấy Lăng Hàn không hề trả lời. Tự nhiên lý giải được. Hiện tại chúng ta cùng một chỗ ngồi trong phi toa, chẳng phải là lữ trình hai người hiếm thấy sao? Hắn là muốn cùng ta thời gian ở chung nhiều hơn sao? Nghĩ như vậy, nàng không khỏi phạm vào bệnh mê trai. nếu như hắn muốn cái kia với ta, ta là từ chối hay thuận theo? Thuận theo, chẳng phải là có vẻ ta quá không rụt rè sao? Từ chối, vạn nhất chọc giận hắn, từ đây không để ý tới ta nữa thì làm sao bây giờ? Vậy thì nửa này nửa nọ à, ngược lại ta không có khí lực lớn như hắn. Hơi chút chống cự liền tùy theo hắn đi, nghĩ đến chỗ ngượng ngùng, trên mặt nàng không khỏi đỏ bừng bừng, tim đập như hươu chạy. Đáng tiếc, sự tình nàng sợ sệt hay chờ mong kia không có phát sinh. Lăng Hàn ngồi bất động như đá, ngay cả nói cũng chẳng muốn nhiều lời. Gần như 4 tháng sau, Xuyên Vân Toa tiến vào Cố Dương tinh vực, rất nhanh lại đến La Hải tinh. Long Gia liền ở trên La Hải tinh, ở Cố Dương tinh vực, Long Gia hoàn toàn xứng đáng là thế lực mạnh nhất. Long Gia gia chủ chính là một vị trung thánh, mà tiểu cô của Long Hương Nguyệt ở mấy vạn năm trước cũng đột phá thành thánh nhân. Một môn song thánh, cực kỳ kinh người, vị tiểu cô gọi này của Long Hương Nguyệt là Long Ngữ San. Từ nhỏ liền lấy khuôn mặt đẹp cùng thiên phú xưng danh. Chỉ là khi nàng trở thành thánh nhân, liền không người nào dám đối với nàng có ý bất chính. Không nhập thánh, cũng vọng tưởng chia sẻ minh nguyệt trên 9 tầng trời. Xuyên Vân Toa hạ xuống, bởi vì không thể tinh chuẩn mà khống chế điểm đến, khoảng cách Long Gia tổ địa còn rất xa, cũng còn tốt, đối với hai hằng hà cảnh mà nói, này cũng chỉ nhiều 3-4 ngày mà thôi. Long Hương Nguyệt dầu dĩ không vui, lẽ nào tên kia là đầu gỗ sao? Mấy tháng đơn độc ở chung, lại mắt nhìn thẳng, giả vờ chính đáng, hay là mị lực của nàng không đủ? Trong lúc suy nghĩ miên man, 3 ngày thoáng một cái đã qua, bọn họ đã đi tới Long Gia tổ địa. Cửu tiểu thư, nhìn thấy Long Hương Nguyệt cùng một tên nam tử xa lạ đi tới. 4 tên hộ vệ ở cửa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó kinh ngạc thốt lên, lập tức cung kính hô. Long Hương Nguyệt cũng là kiêu ngạo của Long Gia, tương lai có cơ hội trở thành thánh nhân thứ 3 của Long Gia. Đến thời điểm một môn 3 thánh. Có thể vinh quang vạn thế. Long Hương Nguyệt gật gù, mang theo Lăng Hàn vào cửa. Ồ, cửu tiểu thư lại mang một nam tử trở về. Hiếm thấy à, cửu tiểu thư kiêu căng tự mãn cỡ nào. Trước đây căn bản không có nam tử có thể cùng nàng song song. Ánh mắt cửu tiểu thư nhìn người kia cũng đưa tình ẩn tình at. Chẳng lẽ đây là cô gia tương lai của chúng ta? Chấm, cách chương.